Chương 117, ngươi có thể chạy đến nơi đâu? Chương. Kim Thắng Suất không biết Y Lì Miêu ỉ chỉ rổ vì sao lại bị người giết chết, cũng không biết giết chết cái kia nghe hồng người hung thủ, đến tột cùng là một cái gì người. Đương nhiên hắn cũng không muốn biết những vật này, nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng rời đi nơi thị phi này, miễn cho rơi vào Y Lì Miêu ỉ chỉ rổ giống như lúc hạ tràng. Hắn cũng không muốn chính mình chết nhanh như vậy, thật vất vả trở thành thâm niên luân hồi giả, nàng tuyệt đối là không muốn chết. Đang thưởng thức qua lực lượng cho mình mang đến các loại chỗ tốt lạc hậu Kim Thắng Suất cũng sớm đã bị lực lượng làm cho mê hoặc. Hắn không bình thường chân quý chính mình kiếm không dễ sinh mệnh. Miễn là còn sống này sự tình gì đều tốt nói, may mắn nguyên kế hoạch là thả ra Kỳ U Bi, để Kỳ U Bi tại cổ nổ hạ thôn trắng trận phá hư một trận. Sau đó ba người chúng ta người ngay tại các nơi nguồn nước hạ độc. Cho nên dẫn đến hiện tại cổ nổ hạ thôn, bởi vì Kỳ U Bi nguyên nhân biến đến mức dị thường hỗn loạn. Kim Thắng Suất một bên cuống quýt chạy trốn, một bên bên trong lòng dâng lên vẻ may mắn. Cũng chính bởi vì cổ nổ hạ thôn hiện tại, không bình thường hỗn loạn vô cùng. Mới đưa đến hắn dạng này bỏ mạng phi nước đại, đều không có người nào sẽ để ý hắn. Huống chi hắn cũng không phải tại cái gì trên đường cái phi nước đại. Nơi này chính là một rừng cây đâu, cơ hồ không có người nào ở đây. Thế nhưng là Kim Thắng Suất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả người sắc mặt liền càng thêm không dễ nhìn. Bởi vì lần này luân hồi nhiệm vụ, nếu như vô pháp tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ thất bại hạ tràng, đó là sẽ bị mạt sát hiện tại Y Lì Miêu Ý Chỉ Rồ đã chết, An Triệu Tả cũng không biết tung tích. Nếu như An Triệu Tả ra hỏa kia cũng bị giết chết lời nói, này há không phải liền là chỉ còn lại có tự mình một người hắn sức một mình làm sao hoàn thành nhiệm vụ kia. Ngay tại Kim Thắng Suất nao hải điện quang nhanh quay ngược trở lại thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác mình đầu vai trầm xuống. Giống như là có người nào đem một tay nắm đặt ở trên bả vai mình mặt một dạng, để hắn toàn thân đều run rẩy một chút. Một cú cực kỳ không ổn dự cảm dâng lên, Kim Thắng Suất biểu lộ cực kỳ khó coi. Mồ hôi lạnh theo hắn khuôn mặt trượt xuống đến cái cằm, cuối cùng giọt rơi trên mặt đất. Một đạo đạm mạc thanh âm, từ phía sau truyền đến, ta còn là lần đầu tiên đối với người sử dụng năng lực này. Không biết có phải hay không là thật có thể có tác dụng, thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nhưng mà không đợi Kim Thắng Suất có cái gì nó động tác, hắn cảm giác mình ý thức liền trở nên bắt đầu mơ hồ. Trước mắt ánh mắt nhất thời trở nên đen kịt một màu, cả người đều ngã nhào xuống đất, đồng thời tại mặt đất liên tiếp lăn lộn, máu thịt be bét. Đây là thật máu thịt be bét buồn nôn đến để cho người ta buồn nôn này ạ. Ị cước bộ dừng lại. Đánh giá mặt đất này đống hồng sắc mồ sạch, cùng mồ sạch bên cạnh này một bộ hoàn chỉnh cốt cách, cùng cốt cách bên trong tựa hồ còn đang nhảy nhót nội tạng, trong lòng âm thầm liễu lưới. Hắn là lần đầu tiên sử dụng phân giải quả thực năng lực dùng tại trên thân người. Vừa vặn hiện tại có cái làm trái quy tắc luân hồi giả cho hắn thí nghiệm một chút. Kết quả hiện tại hình ảnh đơn giản không nên quá đẹp. Đối phương cốt cách cùng nội tạng cùng huyết nhục toàn bộ bị tách ra đến, cho nên mới đạt tới trong nháy mắt mất mạng hiệu quả, trở nên một đống mồ sạch hình dáng vật thể. Hệ ạ y thậm chí hoài nghi mình quả thực, có phải hay không phải gọi tách rời quả thực nhà khác phân giải, nói ví dụ đùi độn cái gì, đều là phân giải thành nguyên tử. Liên chính mình là đem một cái vật kiện phân giải thành mấy cái vật kiện, đương nhiên khả năng này là cùng năng lực khai phát có quan hệ. Không thể không nói trái cây này năng lực có chu tờ bà, chỉ cần chạm thử cơ bản cũng là nhất kích mất mạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại phát động quả thực năng lực trước đó không bị người giết chết. Hệ ạ y hư đem cao y củ ồ y củ nở dê luân hồi đồng hồ, tiến hành thu về sau, bầy nhiệm vụ cũng nhắc nhở hoàn thành. Bầy nhiệm vụ 1, hỏa ảnh nhẫn giả thế giới xuất hiện làm trái quy tắc luân hồi giả chung 3 người tưởng tình xin điểm kích kết nối, mời đánh giết hoặc khu trục 3 cái làm trái quy tắc luân hồi giả. Nhiệm vụ đã hoàn thành xin điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy khen thưởng. Bầy nhiệm vụ 2. Thu về 3 cái làm trái quy tắc luân hồi giả luân hồi đồng hồ, xin tận lực không muốn phá hư luân hồi đồng hồ, hoặc là không muốn phá hư quá nghiêm trọng. Nhiệm vụ đã hoàn thành xin điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy khen thưởng. Giống như có loại ngoài dự liệu thuận lợi, từ nhiệm vụ ban bố đến hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc đó cũng liền đi qua nửa ngày thời gian mà thôi. Cái này so hải tặc vương thế giới dâu đen cái kêu 7 nhiệm vụ hoàn thành còn muốn càng thêm cấp tốc. Nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia, hệ ạ y hư biểu lộ hơi có vẻ cổ quái. Hắn cũng không có vội vã nhận lấy khen thưởng, mà chính là từ trong túi quần móc ra hai khỏa, có chút sền sệt hình tròn vật thể, đại khái so phổ thông pha lê bổ kỳ bản hơn vòng. Nhìn trong tay hai quả cầu hình vật thể, hệ ạ y hư dò xét vài giây đồng hồ về sau, liền một lần nữa nhét về túi quần. Nếu có nghĩ ra ở chỗ này, lời nói liền sẽ phát hiện hệ ạ y trong tay vừa rồi cầm. Thinh linh chính là hai cái đan câu ngọc xạ dị gẳng hắn đem cái kia an triệu tả con mắt. Cứ thế mà cho móc ra dù sao đặt ở chỗ đó đoán chừng cũng là lãng phí, lại thêm xạ dị gẳng loại vật này có thể nói là cắm vô là xài, tuy nói không biết được là nguyên lý gì, dù sao là một cái không tệ đồ tốt. Chính mình có thể sẽ không đem chính mình con mắt đào xuống đến, sau đó đem xạ dị gẳng cắm đi vào. Nhưng là có thể phát cho trong đám hôi thái lang, để nó hơi nghiên cứu một chút. Đối với loại này nó thế giới đặc thù đồ vật hôi thái lang đoán chừng sẽ rất có nghiên cứu khôn kiếp. Thu hồi trong lòng lộn xộn suy nghĩ, hệ ạ y hư nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ 1 khen thưởng tổng cộng là 3.000 tích phân, nhiệm vụ 2 cơ sở khen thưởng là 1.000 tích phân, lại thêm khen thưởng thêm 1.500 tích phân toàn bộ cộng lại lời nói, hệ ạ y thu hoạch cũng là tổng cộng 5.500 tích phân. 5.500 tích phân cũng coi là một cái không con số nhỏ chữ. Chí ít trước mắt không gian nói chuyện phiếm trong đám, tích phân số dư con nở lại nhiều người nhất hẳn là ta đi ạ ị tự lẩm bẩm một câu về sau, cũng không tiếp tục tô nở lờ y tích phân. Mà chính là đem nó cho nện ở vũ trang sắc bá khí độ thuần thục phía trên. Trong nháy mắt 5.000 tích phân biến mất không thấy gì nữa, cũng chỉ còn lại có 500 tích phân. Mà hắn vũ trang sắc bá khí cũng từ hạ đẳng, trực tiếp tăng lên tới trung đẳng trình độ. Thực lực lại một lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cụ thể để bạt bao nhiêu ạ ỉ không rõ lắm. Nói chuyện phiếm bảy cũng sẽ không cung cấp thuộc tính liệt biểu. Về phần sau cùng cái này mấy trăm tích phân, hệ ạ ỉ cũng không tiếp tục sử dụng, lưu lại một điểm tích lũy, không chừng về sau còn sẽ có nơi khác phương cần dùng đâu loáng thoáng ở giữa. Hệ ạ ỉ nghe thấy rồi nơi xa, truyền đến ầm ầm âm thanh. Quay đầu hướng hỏa ảnh nham bên kia phương hướng nhìn lại. Nhìn lấy khói đặc quần cuộn cô nổ hạ thôn. Hệ ạ y hư lẩm bẩm nói, còn không có đem kỷ u bì cho phong ấn sao, bất quá không có bị khống chế kỷ u bì. Chiến đấu ý thức hẳn là không bình thường tỉnh táo, lý trí. Cho nên so nguyên tắc càng khó phong ấn, giống như cũng không có ma bệnh. Chờ một chút cái hướng kia không phải ốc ngày.